Chương 766, Nữ thần. Tô Thiên Nhất nghênh ngang lên lầu chính uống rượu, quả nhiên là không có một người dám nói cái gì, nhìn Diệp Vũ đều trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này quả nhiên trâu a. Lầu chính đích xác rất ít người, chỉ có 2-3 cái, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đi lên, Tô Thiên Nhất tìm một vị trí, thị nữ rất nhanh liền đưa lên rượu ngon, Tô Thiên Nhất cũng không khách khí, trực tiếp bắn ra mấy giọt thánh nguyên, tiêu tiền như nước dáng vẻ rất đẹp trai, để thị nữ đều con mắt tỏa sáng, rượu ngon thức ăn ngon đều lên cho ta. Tô Thiên Nhất hô lớn, cử động của hắn kinh động đến ở một bên 2-3 người, một người trong đó nhìn thấy Tô Thiên Nhất, lông mày cau lại, Mao Nguyên Phi, muốn hay không tới cùng uống một chén, Tô Thiên Nhất đột nhiên đối với một cái trong đó thanh niên hô, thanh niên uống một ngụm rượu, đối với Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi bây giờ ngay cả ta cũng muốn đoạt hay sao, trước kia là cảnh giới không bằng ngươi, cho nên không có cùng ngươi cược, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đánh cược một lần, Tô Thiên Nhất uống rượu, đối với thanh niên nói ra, cược, ngươi gọi là cược sao, đó là đoạt, thanh niên hừ một tiếng nói, ngươi cái này khắp thiên hạ gây thù hằn, thật cho là mình vô địch thiên hạ a, cho tới bây giờ, chưa từng bại một lần a, thế nào, có muốn hay không chúng ta đánh cược một lần, liền cược ai trước đạt tới hư thánh, Tô Thiên Nhất cười hì hì nhìn đối phương, thanh niên hừ một tiếng, lại không để ý Tô Thiên Nhất, Tô Thiên Nhất gia hỏa này cứ việc tất cả mọi người nhìn khó chịu, tuy nhiên lại không thể không thừa nhận hắn 10 phần yêu nghiệt, đơn giản yêu nghiệt nghịch thiên, gia hỏa này tu hành chính là một đường cướp đoạt cố sự, tất cả tu hành tài nguyên đều là từ từng cái thế gia cổ giáo đệ tử cướp đoạt mà đến, trọng yếu nhất chính là gia hỏa này cướp đoạt liền cướp đoạt, hết lần này tới lần khác lại ép người khác khó mà trả thù, hắn mỗi lần ăn cướp người khác đều đem ăn cướp đồ vật rõ ràng viết xuống đến, sau đó viết xuống một vụ cá cược, tiền đặt cược chính là cướp đoạt đồ vật, thua cuộc hắn trả lại gấp đôi, cược thắng vậy liền tịch thu, cược đồng dạng chính là cược ai trước đột phá cảnh giới, tỉ như tại kim thân cảnh liền cược ai trước đột phá đến pháp tắc cảnh, tỉ như tại pháp tắc cảnh cược ai đột phá đến lĩnh vực cảnh, tỉ như lần này hắn đánh cướp mấy trăm cái con em thế gia, viết xuống từng tấm đổ ước, cực hắn trong vòng mấy tháng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới hắn thế mà hoàn thành, rất hiển nhiên cái này mấy trăm người đồ vật lại đổ xuống sông xuống biển, nếu như chỉ là phổ thông đổ ước các đại tử đệ cũng có chơi có chịu, thế nhưng là bọn hắn đổ ước đều là bị buộc, mỗi một cái bị đánh cược người đều là trước bị Tô Thiên Nhất trước cạn nằm xuống, sau đó vơ vét không còn gì, lại bức bách mọi người đánh cược, cái này có chút ép mua ép bán ý tứ, cái này cũng dẫn đến vô số người đối với Tô Thiên Nhất hận thấu xương, nhưng là để Mao Nguyên Phi không thể nào hiểu được chính là Tô Thiên Nhất làm dạng này nhân thần cộng phẫn sự tình, mỗi lần các đại thế gia cổ giáo cường giả tìm tới cửa muốn hung hăng giáo huấn Tô Thiên Nhất lúc, Tô Thiên Nhất ném ra ngoài những cái kia giấy trắng mực đen đổ ước, những hư thánh cường giả kia thế mà cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, cứ như vậy buông tha Tô Thiên Nhất, càng có rất lấy một chút hư thánh cường giả trực tiếp hung hăng đánh gia tộc tử đệ, mắng to không ngừng, ngươi tài nguyên gì đều không thể so với hắn ít, so thực lực, so tiến triển thế mà còn thua, ngươi còn có thể không biết xấu hổ để cho ta đi vì ngươi ra mặt, đồ hỗn trướng, mỗi lần đổ ước kỳ thật đều gây bất lợi cho hắn, các ngươi còn có thể thua, còn có mặt mũi khóc, bế quan, không cho ta đột phá, không thể ra cửa. Cùng loại dạng này tiếng mắng không ngừng, cái này khiến các nhà tử đệ đều đối với Tô Thiên Nhất oán hận không gì sánh được, nhưng cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc, bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, nhà mình trưởng bối vì cái gì không dạy dỗ người này thần cộng phẫn gia hỏa. Mao Nguyên Phi mặc dù không có bị hắn ăn cướp, thế nhưng là đệ đệ của hắn nhưng cũng bị ăn cướp qua, hắn nhìn xem Tô Thiên Nhất, cứ việc 10 phần khó chịu, đúng vậy đến không thừa nhận người này thật rất nghịch thiên. Trên thực tế, coi như Tô Thiên Nhất quang minh chính đại yêu cầu cược, rất nhiều người cũng sẽ tham dự, tỉ như lần này cược trong vòng 9 tháng đạt tới pháp tắc đỉnh phong, từ lĩnh vực cảnh nhảy vọt hai cái cảnh giới đạt tới đỉnh phong, 9 tháng, Tô Thiên Nhất tất thua, nhưng không có nghĩ đến, hắn lại thắng. Mao Nguyên Phi, muốn hay không cược a? Tô Thiên Nhất cũng không để ý hắn suy nghĩ gì, đối với hắn hô, Mao Nguyên Phi nói ra, không hứng thú, Tô Thiên Nhất lại hừ đứng lên, ta muốn cùng người khác cược, cho tới bây giờ không tới phiên người khác nói không, Mao Nguyên Phi lông mày nhíu lại, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đã là pháp tắc đỉnh phong, còn dám làm ẩu, hư thánh chưa chắc sẽ dễ dàng tha thứ, Tô Thiên Nhất con ngươi đi lòng vòng, sau đó nói ra, ha ha ha, gần nhất ta tâm tình tốt, không cùng các ngươi cược, chờ ta không có tiền dùng, lại đi tìm các ngươi. Mao Nguyên Phi lúc này lại nói ra, mọi người không phải tiền trang của ngươi, khác nhau ở chỗ nào sao, Tô Thiên Nhất lơ đễnh, chờ ta đạt tới hư thánh về sau, đến lúc đó liền đi tìm các ngươi lão tổ tông, cùng bọn hắn cược mới có ý tứ, bọn hắn mới là hào, các ngươi, ai, hiện tại ta thật sự có chút coi thường, Mao Nguyên Phi không thèm để ý tên khốn này, tới tới tới, uống rượu, Tô Thiên Nhất cho Diệp Vũ cùng Mao Nguyên Phi đổ đầy rượu, ha ha cười nói, nhận biết nhiều người như vậy, Mao Nguyên Phi ngươi tính hợp khẩu vị của ta, bằng không đã sớm đem ngươi thế gia tử đệ đánh cướp một lần, nơi đó chỉ ăn cướp đệ đệ ngươi một người. Mao Nguyên Phi tiếp tục không nói lời nào. Đúng rồi, gần nhất có cái gì có ý tứ sự tình a? Tô Thiên Nhất hỏi Mao Nguyên Phi nói ra, thánh nhân luận đạo sắp đến, Trung ương Thánh Châu lúc này đều rất an tĩnh, chờ đợi lấy trận này thịnh sự. Mao Nguyên Phi nói ra, thánh nhân luận đạo có ý gì, còn không bằng trước kia chém chém giết giết tới có ý tứ. Tô Thiên Nhất thầm nói, dù sao về sau ta cũng muốn thành thánh nhân. Mao Nguyên Phi hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại cảm xúc, sau đó nói ra, cái kia muốn nói hứng thú, liền là của ngươi nữ thần xuất hiện, từ tấm địa đi ra, nàng tại Trung ương Thánh Châu. Tô Thiên Nhất lập tức hưng phấn lên, nhưng ngay lúc đó con mắt lại vòng vo, hắc hắc, đây chẳng phải là có rất nhiều người vây quanh hắn váy xòe chuyển. Mao Nguyên Phi lập tức có bất hảo dự cảm, ngươi muốn làm gì? Tô Thiên Nhất nhìn nói với Diệp Vũ, chúng ta muốn phát tài. Mao Nguyên Phi lập tức vô lực, liền biết không thể nói cho gia hỏa này. Cái gì nữ thần? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất nói ra, vợ của ta. Tô Thiên Nhất một mặt đắc ý nói, ta chuẩn bị cưới nàng. Mao Nguyên Phi trợn trắng mắt nói, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương, ta muốn làm thành sự tình, tuyệt không có khả năng thất bại. Nàng nếu là không đáp ứng, ta liền đoạt làm áp trại phu nhân. Tô Thiên Nhất khẽ nói, người ta cũng không yếu. Mao Nguyên Phi nói ra, vậy khẳng định cũng so ra kém ta. Tô Thiên Nhất kiêu ngạo không gì sánh được. Mao Nguyên Phi không thèm để ý gia hỏa này, hắn thấy trên đời này đồ vật đều có thể dựa vào giành được đến, bất quá nghĩ đến nữ nhân kia, Mao Nguyên Phi trong lòng đều có chút lửa nóng, quả nhiên là một cái ưu tú đến cực điểm, xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân. 123 truyện.com